Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. 145, ta là ở xác định thí nghiệm kết quả sau mới đến thông chi ngươi Nga, bắt bỏ lại ý vị thâm. Trường một câu nói liền sảng khoái rời khỏi, không có đánh tính mạnh mẽ đột phá hoàng đế tẩm cung phòng tuyến. Dù sao hắn cũng không phải thật sự muốn gặp Asa đại đế. Chính là tìm cái lấy cớ tiếp cận hiến binh đội, huống chi trong nhà còn có người chờ hắn trở về, ban ngày biến mất thật lâu. Không biết nàng có hay không tưởng niệm hắn, Ikanian không nhìn tuần tra thị vệ đội, song tay trống ở trong túi quần hừ ca trở lại thiên điện. Đại tướng, ta đã về rồi, ân, ngươi vì sao một điểm tỏ vẻ đều không có, ngươi nếu chết ở bên ngoài, ta ngược lại có thể cố mà làm thả một treo pháo, Kỷ Thiên Âm vẫn không nhúc nhích ngồi ở lạnh như băng trên sofa. Cơ hồ duy trì hắn trước khi rời đi bộ dáng, liên tầm mắt góc độ cũng không biến hóa, nàng so với động miệng càng am hiểu động thủ, nhưng hiện tại động thủ rất thành vấn đề, chỉ có thể tận hết sức lực biểu hiện đối hắn chán ghét trình độ. Đại tướng còn có thể mắng được càng khó nghe một điểm. Ta nghe thói quen, Ikanian cười hì hì thấu đi lên, ngồi ở bên cạnh gảy loạn kiểu tóc. Chỉ cần không phải cố ý không cùng ta nói chuyện, người thế nào mắng đều được a, quả nhiên. Kỷ Thiên Âm nhắm lại miệng, tính cách cương trực táo bạo lôi điện dị năng giả kỳ thực không thích dùng mình. Tâm lý hoạt động lại phấn khích cũng so ra kém giáp mặt nói rõ ràng. Nhưng Ikanian muốn cùng nàng nói chuyện, chẳng sợ bộ lấy tình báo nhu cầu lại bức thiết, nàng cũng sẽ không thể mở miệng nói nửa tự. Cuối hè cuối cùng một luồng nhiệt khí dần dần tiêu tán. Nguyên bản liền yên tĩnh đãi khách sảnh càng là lâm vào đè nén rét lạnh bầu không khí. Tam hoàng tử ở đất ra đời vật giám thị hạ lớn lên. Chán ghét bóng tối, lại thói quen cái loại này ủ rột nhan sắc, cung điện nội trang sức cũng lấy màu đen vì chủ, thỉnh thoảng trộn chút cao nhã mỏng bụi, đã có thể là không có một tia trắng noãn, không để ý ta a. Ikanian cắn môi dưới nhẹ lộ ra nhợt nhạt tươi cười, lười nhác nằm tựa vào trên lưng sofa tĩnh dưỡng tinh thần. Nhìn như lơ đãng khơi mào đề tài, nói lên đến hôm nay thật sự là không khéo. Đại ca qua tới tìm ngươi hỏi thăm Broad tình huống, vốn ta còn tưởng mượn cơ hội bộ gần như ni, mới vừa trở về hắn lại đi rồi, hắn quả nhiên biết Noxius đã tới. Đại hoàng tử thu được nhắc nhở khi Ikanian mới vừa ly khai đế đô trị an quân tổng bộ. Ở một giờ trước lấy cớ hồi phất quang hồ nghỉ ngơi. Đem hai người chạm mặt tỷ lệ áp đến thấp nhất, Kỷ Thiên Âm tư duy lại càng phiêu càng xa. Đại hoàng tử là theo cửa quang minh chính đại vào. Cả tòa thần hy cung ai đều trông thấy, nhưng là Ikanian mới đến. Thế nhưng liên Noxius chuyển ra lấy cớ cũng biết. Ai nói cho hắn, Kỷ Thiên Âm cố ý quan sát quá này tòa cung điện tình huống. Không có nghe lén khí cùng camera, thần hy cung thống nhất theo dõi cũng bị Noxius dùng quyền hạn bóp méo. Chuyện này tốt nhất giải thích là, hắn đối hoàng đế bệ hạ, bên người tin tức thẩm thấu so ở mặt ngoài sâu nhiều lắm Mani, đại tướng. Ikanian phát giác nàng trầm mặc rất thời gian dài. Nhịn không được vội vàng sao động kêu gọi đứng lên, ngươi là của ta chủ soái, muốn nhiều theo đại ca nói ta lời hay. Hắn một lần đều không thừa nhận quá ta này đệ thân phận ni, Kỷ Thiên Âm hướng bên cạnh ngồi. Biết trong lời của hắn dưới cái gì ngáng chân, ta theo đại điện hạ cũng không quen thuộc. Chuyện này ngươi đi tìm người khác, ngươi đừng mặc kệ ta a. Ikanian khoa trương che trái tim. Phảng phất bản thân bị trọng thương. Lại âm chắc cười rộ lên, ngoặc kép, cần phải nắm chặt hiện tại lấy lòng quan hệ, dù sao tiếp qua một đoạn thời gian, đại ca nên ốc còn không mang nổi mình ốc thôi. Hắn không có thừa nước đục thả câu, ở Kỷ Thiên Âm minh hiển lộ ra lắng nghe biểu cảm hậu quả đoạn vạch trần chân tướng. Người rõ ràng đêm đó theo hiến binh đội thủ hạ đào tàu người là hắn, mà ta trở về thời điểm. Đưa hắn mất đi dị năng sự tình nói cho chữ thiên hiến binh đội trưởng Nga. Kỷ Thiên Âm liếc đến chấn định tự nhiên thanh tuyến, Đại Điện Hạ mất đi dị năng chuyện ta nhưng là biết. Bất quá năng lực xuất hiện ngoài ý muốn tình huống nhiều như vậy. Cùng hiến binh đội có cái gì liên hệ? Icanian bước chậm kinh tâm khẩy móng tay thượng đồ tầng. Chờ phụ thân xem qua cái kia 007 điều tra kết quả chỉ biết có hay không liên hệ. Bất quá ngươi không hy vọng đại ca bại lộ. Ta cũng có thể đi gia đình này tội danh. Đến lúc đó phụ thân hỏi đến đã nói là ta đêm tham thần hy cung. Đối Noxius hết thảy chỉ trích đều là vu cáo, Asa đại đế vạn nhất biết con lớn nhất chân chính mục. Đích, như vậy Noxius hiện tại có được hết thảy ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Con thứ ba đi lên ngôi vị hoàng đế tỷ lệ đem đại đề cao. Nhưng hắn có tất yếu buông tha này cùng truy mãnh đả cơ hội sao? Kỳ thiên âm đồng tử hơi co lại. Điều kiện đâu? Ta muốn ngươi. Icanian cố ý nguy hiểm kéo dài ngữ điệu. Thưởng thức đủ trên mặt nàng chán ghét biểu cảm mới nói chuyện bổ sung hoàn chỉnh. Ngươi, còn có chết quế thất anh kiệt nhậm ta sai phái, nằm mơ, vậy nhường ta mộng một mộng tốt. Lamani Icanian ngồi không ngồi tướng nhếch lên chân. Hai chân ở cắt quần áo thích đáng quần jean bọc hạ có vẻ thẳng tắp. Đại ca không nghĩ trước tiên bị phụ thân nghi kỵ lời nói chỉ có lấy lòng ta một con đường. Ngươi nói, hắn có phải hay không lựa chọn bán đứng các ngươi? Dùng phân, thân hành động thanh niên không cách nào khiến dùng nhân quả can thiệp dị năng. Nhìn không tới đưa ra yêu cầu này làm cho kết quả. Vẻn vẹn bằng đối đại hoàng tử hiểu biết phân tích, thành công tỷ lệ cũng không thấp. Dù sao ra đen hắc tâm chính khách vì mục đích cái gì thủ đoạn đều xử đi ra. Thất anh kiệt lại không có thành công bắt trị an quân tổng đốc vị trí. Với hắn mà nói mất đi giá trị, vừa vặn có thể phế vật lại lợi dụng. Kỳ thiên âm suy cười một tiếng cảm thấy không có giả ngu đi xuống tất yếu. Thẳng thắn nói lời nói thật, ngươi cho là ở chợ đồ cũ mua đồ vật sao? Ta đưa bọn họ một đám bày ra đến minh mã bán ra. Chảy nước mắt đại bán phá giá 99 mua một đưa ngũ. Đại điện hạ ra đủ giá có thể đem bọn họ 6 cái đều khiêng về nhà. Từ lúc theo Broad đợi lâu, chính mình cũng nhiễm lên cái loại này nói chuyện không hề trọng điểm ngả ngớn thói quen. Bất quá vừa vặn có thể dùng xua xua smart, Icanian đờ đẫn một khuôn mặt nhắc nhở. Nhưng người trước kia bán quá thập ca bối, ngụ quyền, 600 khối một demonster kỳ thiên âm, Icanian bổ sung, ta còn xào quá bỏ phiếu, bị chọc chúng kỳ thiên âm mạnh đứng lên hướng xuất khẩu đi đến. Tỉnh ngươi mượn này làm văn chương thời gian đi, chẳng sợ thiên địa huyền hoàng 4 chữ hiến binh đội đều tập kết đứng lên điều tra lẻn vào thần hy. Cùng người, ta cũng sẽ đem chuyện này khiêng xuống dưới. Đêm đó lẻn vào thần hy cung người là ta, ngươi cảm thấy lấy bệ hạ hiện tại đối ta nghi kỵ trình độ. Có phải hay không mã thượng liền tin, nàng thế nhưng nên vì người khác đỉnh hạ tội trạng. Icanian thu lại sáng sủa hoan thoát biểu cảm, mắt đen thâm trầm được dày đặc u ám. Chỉ cần các ngươi lựa chọn giúp hắn, với ta mà nói liền vĩnh viễn là địch nhân, chẳng lẽ trước kia không là... Kỳ thiên âm khinh thường đứng ở cửa không có trở lại. Liên cái dư thừa ánh mắt đều như thế keo kiệt. Icanian trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận phiền muộn. Phiền chán giật nhẹ cao cổ tê sớt cổ áo. Khóe môi nhấp khởi độ cong cùng từ trước giống nhau như đúc. Tượng tiểu hài tử giống nhau đơn thuần tính trẻ con. Có thể dùng người trưởng thành tàn nhẫn ác độc. Cùng trong lúc nhất thời. Đế đô, hoàng tộc từ xưa nơi phất quang hồ. Lâm nước cung điện chu tường như họa, che trời cổ một cành lá rậm rạp, bị đèn chiếu sáng ra loang lổ bác bác cái bóng. Noxius nghiêm túc ngồi ở trong thư phòng, tập quán tính xuất ra tai mèo nương, tóc vàng song đuôi ngựa nương cùng giá trị 98.2.233 nương chờ chân quý Garakit bắt đầu. Giảm sức ép, nguyên nhân vì biết rõ hoàng tộc thân phận cỡ nào nguy hiểm. Cho nên đại hoàng tử nhiều năm đóng cửa không ra, trừ bỏ phất quang hồ ở ngoài chỉ ở tại vũ trụ chỗ sâu độc lập căn cứ. An toàn giá cả cũng là dần dần trở thành một cái vặn vẹo chết chạch. Dài nhỏ hồ ly mắt nhìn chằm chằm kia đôi mỹ thiếu nữ Garakit chốc lát. nếu như mở ra trọng lực lĩnh vực dị năng, mấy thứ này đều sẽ nhẹ nhàng vây quanh ở bên người hắn. Nhưng hiện tại không hề dị trạng, cho thấy hắn vẫn không cách nào khiến dùng dị năng, cùng không có hiệu quả hóa dị năng giả tiếp xúc sau trung tâm tuyến yên nhận đến quấy nhiễu. Càng phiền toái là không thể tìm bác sĩ trị liệu, cho nên kéo đến bây giờ còn không có khôi phục dấu hiệu. Noxius vuốt ve Garakit, dần dần thất thần, Ikanian tính toán dùng hắn lẻn vào thần hy cung chuyện làm văn chương. Nhưng hắn đến cùng là khi nào thì biết đến. Hai người mặt đối mặt tiếp xúc liền kia một lần, thời kỳ tán gẫu trọng tâm đề tài cùng chi hoàn toàn không quan hệ. Không đúng, Ikanian nếm thử quá tiếp xúc hắn một lần, theo hoàng đế tẩm điện rời khỏi khi, đột ngột xuất hiện đệ đệ theo phía sau chạy tới. Ý đồ chụp đến bờ vai của hắn, Noxius vì che giấu mất đi dị năng chuyện thực mà bất động thanh sắc tránh đi. Có lẽ này hành vi, gián tiếp nhường bắt tộc mạt duệ nhìn thấy nào đó kết quả. Như quả thật là như thế, hắn này một mâm thua cũng không tính triệt để, ít nhất xác định, cái kia thời điểm Ikanian còn tại sử dụng bản thể hành động. Hắn sẽ không đem bản thể đặt ở gần chỗ, nếu như có thể tìm được, có thể hay không dùng này làm su áp chế, Noxius vuốt ve chân quý Garakit đỉnh đầu. Trầm mặc lâm vào suy xét, đột nhiên hoài nghi có ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Người kia tồn tại cảm yếu cơ hồ vì linh, có thể đại hồ ly một chỗ thời gian quá dài. Phá lệ không thói quen bị người nhìn chăm chú cảm giác. Bị nhìn xem lâu khó tránh khỏi có điều thấy rõ. Phất quang trên hồ hạ đều ở hắn khống chế phạm vi trong. Làm sao có thể có người chưa thông truyền liền tiến vào. Noxius ở phát giác đồng thời đứng dậy, thêu hoa lệ đồ án hẹp tay ào ào căng ra khẩn trương nếp nhăn. Nghĩ tới khả năng tính, này tòa cung điện dị năng giả 24 giờ giám sát xung quanh tình huống. Trừ bỏ hiến binh đội, không có ai có thể giấu giếm được bọn họ, ám chỉ đã đủ vừa lòng rõ ràng. Khi nói chuyện có người theo trong bóng tối đi ra, chủ động lượng minh thân phận, đó là cái nữ alpha. Mặc hiến binh đội thống nhất màu sắc tự vệ làn da áo. Hình dáng bị cận ở ánh mắt bộ vị mở miệng thuần trắng mặt nạ che khuất. Noxius liếc nhìn nàng một cái, đáy lòng đã hiểu rõ. Không có một lần trực tiếp hỏi, nhưng hắn đã đem Asa đại đế bên người thường dùng người nhận thức thất thất bát bát. Biết đối phương là chữ thiên hiến binh đội trưởng A007. Tên thật tên là Lado. Danh hiệu 007 nữ Alpha Lado đồng dạng đang nhìn đại điện hạ. Không, xác thực mà nói là quan sát kia đôi cự, nhũ Garakit, hơn nữa không nghĩ tới vẻ mặt tinh anh tướng đế quốc hoàng tử. Là cái chết trai, Noxius nhanh chóng lý giải hiện trạng, vẫn cứ bảo trì tao nhã trang bức tư thái nắm lên plastic tiểu nhân hướng phía sau tàng đi. Lạch cạch một tiếng, một cái vịn trang tay mèo nương rớt ra. Hết chương.